Ngạo Thế Đan Thần, chương 2374, Đạo Thể Cảnh Trận Chiến Đầu Tiên. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường ở đệ nhị thần hải tu luyện ra 120 thần cách đều là sinh sát thần cách. Này chủ yếu là vì có thể làm cho hắn ngưng ra càng tăng mạnh hơn màu tím linh châu. Có thể giúp hắn nhanh chóng phục chế dược liệu, còn có chính là, đang sử dụng xông tới pháp thời điểm. Sinh sát thần cách ngưng đi ra sinh sát thần lực là tốt nhất hữu hiệu nhất. Có thể làm cho hắn luyện chế ra loại kia nắm giữ đan cách thiên đan đến. Chỉ là vài phần dược liệu, liền để ta tăng lên khổng lồ như thế. Thiên luyện thần thuật quả nhiên đáng sợ. Này thiên luyện thần thuật đến cùng là ai khai sáng đây? Đây là Trầm Tường trong lòng nhiều năm nghi vấn. Tắm xong, Trầm Tường đi ra mật thất. Dư Nghiêm cùng Lữ Ưng ở uống rượu, nhìn thấy Trầm Tường đi tới, đều hơi kinh ngạc, ngươi tu luyện ra đạo thể. Dư Nghiêm vội vàng hỏi, 3 tháng không tới, ngươi cũng tu luyện ra đạo thể, ngươi là làm thế nào đến? Vẫn là ngươi vốn là gần như sắp đột phá, ta là một cái luyện đan sư, ngươi hiểu, Trầm Tường cười nói, cầm lấy Lữ Ưng cho hắn ngã, cũng tửu, uống một hớp tận. Ở hắn không ngưng xuất đạo thể thời điểm, hắn uống rượu này có thể uống say, nhưng hiện tại hắn nhưng cảm thấy như là uống nước như thế. Khá lắm, lợi hại, Dư Nghiêm vội vã cho hắn rót rượu, sau đó 3 người khô rồi 1 bát, ngươi có phải là vội vã đi tham gia thiên đạo thịnh hội? Dư Nghiêm lại hỏi, cũng không phải, ta không dự định đi tới, này biết cho ta cái kia tiểu nha hoàn mang đến phiền phức. Trầm Tường cười nói, nàng khoảng thời gian này có hay không tới qua, đương nhiên đã tới, đúng giờ đến, chỉ có điều không thể nhìn thấy ngươi, ngươi tiểu tử này đối phó nữ nhân rất có một bộ mà. Yêu nữ này trước đây chính là thiết, ai cũng gặm bất động nàng, không nghĩ tới lại bị ngươi làm cho phục phục thiếp thiếp. Dư Nghiêm cười xấu xa nói, nàng để ta cho ngươi biết, nếu là ngươi đi ra. Cũng đi tham gia thiên đạo thịnh hội, hẳn là nàng đem những kia phiền phức toàn bộ bãi bình. Thật sự, Trầm Tường trước cũng đã bỏ đi ý nghĩ, đương nhiên là thật sự, hơn nữa nàng còn nói là Hỏa Tôn môn trưởng giáo mời ngươi đi. Ngươi hiện tại nhưng là rất nổi tiếng, mỗi ngày đến cửa hàng này tìm được ngươi rồi người không biết có bao nhiêu. Dư Nghiêm cười to vỗ vỗ Lữ Ưng bối. Lữ lão bản, của ngươi cửa hàng hiện tại chuyện làm ăn tốt như vậy. Nhờ có Trầm lão đệ, ngươi hiện tại muốn làm sao cảm kích hắn. Lữ Ưng cười cho Trầm Tường rót rượu, ta sẽ thâm tạ tiểu huynh đệ. Trầm Tường cười nói, này cũng không cần, ngươi lo ăn chăm sóc là được. Còn có thỉnh thoảng xin mời Dư đại ca uống chút rượu. Cũng ở 3 người bọn họ vui vẻ uống rượu thì, đột nhiên có người đi vào. Đây là bên trong cửa hàng trưởng quỹ, ông chủ, lại có người đến gây sự, lần này đến gia hỏa có thể không phải dễ trêu, không thể giống như trước như thế oanh đi, trưởng quỹ kia nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, đến nháo chuyện gì, Trầm Tường vội vàng hỏi, hắn suy đoán đây nhất định cùng hắn có quan hệ, hơn nữa từ trưởng quỹ kia lời nói đến xem, trước khẳng định có không ít chuyện như vậy. Lữ Ưng than thở, này đều là tới khiêu chiến ngươi, bởi vì ngươi đem Sở Hồng Tình thu làm nữ nô, vừa tàn nhẫn đánh bại Ngưu Hạo, để Ngưu Hạo đóng cửa, ngươi ở Hòa Đạo Thần Địa có thể nói là một trận chiến thành danh. Không ít nghĩ ra tên đều ở đánh ngươi chủ yếu, bọn họ cho rằng chỉ cần đem ngươi đánh bại, cũng có thể giống như ngươi thu được như vậy danh tiếng. Ta hiện tại cũng chỉ hiểu được luyện chế rượu cách đan. Cùng bọn họ so với là luyện chế cái khác đan ta căn bản không được. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười. Đương nhiên, thiên giai thượng phẩm rượu cách đan ta có thể đi cùng bọn họ nhiều lần. Trầm lão đệ, ngươi hiểu được luyện chế thiên giai thượng phẩm rượu cách đan. Dư Nghiêm nhất thời kinh hãi. Suýt chút nữa bị tửu sang đến. Lữ Ưng cũng là cảm thấy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Làm sao, đây là kỳ quái sao? Trầm Tường cũng không quá cảm thấy. Đương nhiên kỳ quái, Lữ lão bản cái này phá cửa hàng cao nhất cũng chỉ là thiên giai thượng phẩm đan mà thôi. hắn nơi này thả cái kia hạt vương đan vẫn là không phải mua trấn điếm chi bảo. Dư Nghiêm nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi nói nhưng là thật chứ? Luyện chế thiên giai thượng phẩm rượu cách đan cần không ít thời gian. Ta liền cần 10 ngày thời gian. Lữ ưng nói ra, 10 ngày, có chút chậm, Trầm Tường cười cợt, ta luyện chế, thêm thú thịt thú huyết, một ngày cũng có thể làm được. Hiện ở đây, không phải chỉ một ngày. Lữ ưng khóe miệng co giật, hắn không dám không tin Trầm Tường, vì lẽ đó hỏi hắn, không ngừng một ngày, đó là thời gian bao lâu? Lữ ưng lúc này trong lòng đã chấn kinh đến cực điểm. Thêm thú huyết thú thịt nhất định sẽ tăng cường rất nhiều độ khó. Hơn nữa còn không ngừng một ngày luyện ra, hắn chỉ có thể dùng quái vật để hình dung Trầm Tường. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đến thử xem mới biết, Trầm Tường luyện chế qua mấy lô đan cách thiên đan, vì lẽ đó đang luyện chế thiên giai thượng phẩm đan trên có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn đã bước vào đạo thể cảnh, tuy rằng chỉ là nói thể cảnh một tầng, nhưng đối với so với trước khắp mọi mặt đều tăng lên to lớn. Đi, không phải có khốn nạn đến gây sự sao? Giết chết hắn, Dư Nghiêm nói ra, hiện tại cũng đi thử. Dư Nghiêm lôi kéo Trầm Tường, cũng không cần ngươi luyện chế thiên giai thượng phẩm, trung phẩm là được, cũng không cần gia nhập thú huyết thú thịt. Tới khiêu chiến ngươi đều là không biết trời cao đất rộng thằng nhóc. Bọn họ chết no cũng chỉ có thể luyện chế ra thiên giai trung phẩm. Lữ ưng gật đầu nói. Thử một chút đi, được, Trầm Tường cười cợt, sau đó cùng bọn họ khô rồi một bát, liền đi xuống lầu. Lầu một xa hoa đại sảnh đã đứng đầy người. Này đến người gây chuyện thanh thế không nhỏ. Vừa nhìn liền biết là có bối cảnh. Hồng Tình, Trầm Tường nhìn thấy Sở Hồng Tình cũng ở chỗ này, đồng thời ở bên người nàng còn có vài tên khí vũ bất phàm anh tuấn nam tử. Sở Hồng Tình cũng là mới vừa tới, thì có vài tên nam tử tới cùng nàng bắt chuyện, bất quá nàng nhìn thấy Trầm Tường sau khi, cũng gấp vội vàng đi tới, nàng cũng nhìn ra Trầm Tường tu luyện ra đạo thể, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có nói ra. Lâu như vậy không gặp ta, có phải là nhớ ta rồi? Trầm Tường cười hì hì nắm Sở Hồng Tình cái kia mặt cười. Nhìn ra trong lòng mọi người thầm mắng hắn cầm thú, lại như thế thô lỗ đối xử như thế một cái mỹ nhân. Hừ, Sở Hồng Tình hờn dỗi một tiếng, liền đi tới Trầm Tường phía sau, này chả không phải cao cao tại thượng hỏa tôn thần nữ. Ngươi chính là Trầm Tường. Một tên nam tử mặc áo lam đi tới, sau lưng hắn có hai tên tùy tùng cùng vài tên diễm mỹ nha hoàn. Phí lời, Sở Hồng Tình kiều hừ nói, Trầm Tường đánh giá hắn một phen, cũng là dung mạo so với so sánh anh tuấn, xem ra có chút hung hăng, nhưng cũng không có gì đặc điểm. Lam gia Lam Đào Thiên, Lữ ưng nói ra, chính là hàng này, Dư Nghiêm nói ra, ở hỏa tôn môn trải qua một quãng thời gian. Nghe nói học một tay rất tốt thuật luyện đan liền trở về. Lần này tới tham gia thiên đạo thịnh hội, hẳn là thuận tiện tới khiêu chiến Trầm lão đệ. Trầm Tường cũng đã từng nghe nói thiên đạo thế gia ở khu vực này khá là có thực lực. Bình thường ai cũng không dám làm sao trêu chọc, đối với Lữ ưng tới nói, cũng đến cẩn thận đối xử. Mọi người lúc này đều muốn nhìn một chút Trầm Tường có phải là cùng nghe đồn bên trong lợi hại như vậy. Bởi vì Trầm Tường thu rồi Sở Hồng Tình vì là nha hoàn. Để ở đây công tử ca canh cánh trong lòng, bọn họ đều hy vọng Trầm Tường thua với Lam Đào Thiên. Không sai, không biết Trầm công tử có tiếp nhận hay không sự khiêu chiến của ta. Lam Đào Thiên quay về Trầm Tường cười nhạt, nụ cười vô cùng tự tin. Ta có thể tiếp thu, bất quá ta chỉ có thể luyện chế rượu cách đan. Hiện tại ta có thể miễn cưỡng luyện chế thiên giai trung phẩm. Vì lẽ đó muốn khiêu chiến ta, cũng chỉ có thể so với ta thí cái này. Trầm Tường nói ra, cách chương.